còn như vậy lưu luyến không rời, triền triền miên miên, vẫn còn ở trước mặt mọi người thân mật hôn. Hừ hừ, rất dễ nhận thấy, một màn kia bị Mạc Thiếu Thiên đứng ở góc độ này hắn chỉ thấy bọn họ đang hôn nhau. Cho nên mới tức giận kéo rèm cửa sổ hả giận, ngay cả người, Mạc Thiếu Thiên chợt nhớ tới cái gì, sau đó phúc hắc cười, đôi mắt hắn chứa đựng âm mưu toan tính. Cách chương.